Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 304, cùng Shiori chơi đùa. Góc truyện audio.com. Chấm, khi mà Toka thành công khống chế linh lực của mình thì Ryu dẫn nàng về nhà. Các vị tỷ tỷ muội trở về rồi đây. Toka, nghe giọng của Toka vang lên mọi người trong nhà đều vui vẻ tiếp đón nàng. Chuyện Toka và Ryu đi hẹn hò không qua mắt được những người trong nhà vì họ là tinh linh nên là có thể cảm nhận được những tinh linh nào tiếp xúc với cậu thông qua linh lực tồn trữ trong cơ thể Ryu. Chào mừng trở về Toka. Mukuro, nhìn em như vậy chắc là giống với Kurumi và Origami đi. Queen, vâng đại tỷ, nhờ có anh Ryu mà em đạt tới rồi. Toka. Toka-san đó kể lại mình làm sao mà hàng lâm cho tới gặp được Ryu và hẹn hò cùng với cậu. Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Shiori càng nghe càng hâm mộ Toka cùng với đó trong lòng nàng hy vọng mình có thể đi hẹn hò cùng Ryu và cùng với cậu hoàn thành bước cưới cùng kia. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng Shiori bị Ryu nhạy bén phát hiện ra và cậu mỉm cười lấy. Shiori không biết rằng mình được nhận nuôi vào nhà của Ryu là một hồi âm mưu đâu. Kỳ thật không cần cậu phải tác động vào vận mệnh của Shiori thì kiểu gì nàng cũng sẽ theo vòng xoáy vận mệnh trở thành con gái trưởng của nhà Isuka thôi. Mà sẽ mang tên là Isuka Shiori. Cậu chỉ là giáp tiếp thúc đẩy tiến trình mà thôi. Hình như ngày mai là chủ nhật thì phải. Shiori có muốn đi đâu chơi không? Hề muốn đi dâu sao? Để em suy nghĩ đã. Shiori suy nghĩ muốn đi đâu cùng Ryu thì nàng nhìn thấy trên TV đang đưa tin về một sân trượt băng mới vừa thi công xong ở gần nhà mình. Nàng cũng tò mò nó là gì nên là chỉ về phía TV. Em muốn đi tới đó chơi thử. Shiori, Ryu đảo ánh mắt về phía TV thì thấy đang giới thiệu về sân trượt băng. Cũng được vậy ngày mai đi nhé. Mọi người có đi cùng không? Nhóm Queen thì lắc đầu. Bọn họ đều biết ngày mai là ngày dành riêng cho Shiori nên là nhường cho nàng có cơ hội một mình với Ryu nhưng mà có một người đầu là não tàn không suy. Nghĩ hay buồn lo gì xin đi theo. Em cũng muốn đi. Toka, ngươi nên ở nhà mà tập luyện linh lực đi. Origami, nói cái gì hả ba không? Toka, Origami và Toka trời sinh là một đôi oan gia nên là nói chuyện một chút đã cãi nhau rồi. Queen tính thu nhập hai nàng thì bị Ryu cản lại. Được rồi cả hai dừng lại đi. Ngày mai ta sẽ đi cùng Shiori thôi vì lâu rồi ta không bồi nàng cả nên là ngày mai không ai được theo hết. Không thể nào, x2, miễn bàn, ai ngoan ngoãn thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu. Origami và Toka nghe tới Ryu sẽ đáp ứng một yêu cầu của mình nếu mà ngoan ngoãn thì không nháo nữa mà tỏ ra mình là người ngoan nhất nhà này. Mọi người đều bật cười lấy vì mỗi lần Origami với Toka cùng nhau nháo thành một đoàn thì không ai trong nhà quản được kể cả là Queen người đại tỷ. Trong các tinh linh cũng bó tay hết cách với các nàng. Chỉ có Ryu là người trị được hai người Toka và Origami mà thôi. Mỗi lần chị hai người là cậu lại dùng chiêu đáp ứng yêu cầu để mà dẹp yên cuộc nháo kịch. Ngày hôm sau, Ryu và Shiori có mặt tại công viên nơi mà đã thi công hoàn tất một sân trượt băng. Đầu tiên là cậu dẫn Shiori đem xung quanh đều dạo qua một vòng. Để cho nàng nhắm nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tiếp lấy đi công viên chơi xuân ngắm cảnh. Ở xanh biếc trên sân cỏ ăn xong cơm trưa. Hướng công viên nội bộ một đường xem xét đi. Rất nhanh trong công viên đại hình trượt băng tràng đập vào mi mắt. Bởi vì hôm nay khí trời rất tốt duyên cớ. Trượt băng tràng người ra vào vào rất nhiều. Đại bộ phận đều là người thanh niên. Không ít là giống như Ryu như vậy. Nam sinh nắm nữ sinh tay nhỏ bé bất quá cũng chỉ là một nam một nữ tình lữ. Shiori thấy tràng cảnh này thì mặt bất giác đỏ lên. Nàng lén lút liếc nhìn Ryu một cái thì mặt ửng hồng như quả ớt vậy. Mọi biểu cảm của Shiori từ đầu tới đuôi đều bị Ryu nhìn trong mắt.